Thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư trưởng và Trương Năm sớm đã thức dậy. Hai người thậm chí đều đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng và đã trở về. Nhưng mà hai cha con rất ăn ý với nhau. Không hẹn mà cùng chờ Trương Dạng thức dậy. Sau đó người một nhà cùng nhau ngồi trên bàn cơm. Cùng nhau ăn cơm. Khung cảnh như vậy. Không chỉ có Trương Năm mà ngay cả Trương sư trưởng kỳ thật cũng đã mong đợi nhiều năm. Trong quá trình ăn sáng, Trương Dạng cảm thấy có một ánh mắt bên cạnh hết lần này đến lần khác dừng lại trên người mình. Cô buông chiếc thìa trong tay ra rồi quay đầu lại nhìn ba của mình. Hỏi, ba có chuyện gì muốn nói với con sao? Trên mặt Trương sư trưởng có chút rối rắm. Quả thực tối qua ông đã đồng ý với Trương Dạng là hôm nay liền đi Quý gia từ hôn rồi. Nhưng mà cả đêm qua ông đã suy nghĩ cặn kẽ. Trong đầu ông lại xuất hiện một vấn đề khác. Mà vấn đề này so với việc đi tới Quý gia từ hôn còn làm ông trằn trọc lo âu bất an hơn nhiều. Hạ hạ à, khó có được Trương sư trưởng co quắp không biết mở miệng như thế nào. Hạ hạ là nhũ danh của Trương Dạng. Bởi vì cô sinh ra là khi hạ trí. Trương Dạng nhìn Trương sư trưởng. Chuyện là, nếu mà con không kết hôn với thằng bé nhà họ Quý. Vậy thì sau này con còn có tính toán nào khác sao? Còn tòa soạn báo kia thì sao? Con đang chuẩn bị đi xem phải không? Kỳ thật thì Trương sư trưởng muốn hỏi một chút Trương Dạng có thể ở lại hay không? Rốt cuộc thì lúc trước khi Trương Dạng nói phải về. Nhưng mà cũng không có đề cập qua việc từ đây cô định cư luôn trong nước. Không bao giờ đi nữa. Lúc trước Trương sư trưởng chưa từng suy xét đến vấn đề này, đó là bởi vì ông nghĩ rằng dù sao thì Trương Dạng cũng sẽ kết hôn với Quý Hành Tung. Kết hôn, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ ở lại. Không có khả năng tiếp tục rời đi. Nhưng mà hiện tại ông mang theo con gái đi từ hôn. Vậy thì có phải hay không đây là cái cớ mà con gái nghĩ ra để không cần ở lại? Cứ nghĩ đến chuyện có khả năng con gái sẽ rời đi. Cả đêm hôm qua Trương sư trưởng đều không thể an ổn mà ngủ được. Đầu Trương Dạng vừa truyền, chống lại ánh hai mắt không giấu được sự lo lắng của Trương sư trưởng. Liền lập tức hiểu rõ đối phương đang lo lắng cái gì. Kỳ thật trước khi thấy ba vào lúc tối hôm qua, trong lòng cô còn có một chút không xác định. Nhưng mà hiện tại, cô không có tình cảm gì với người mẹ đang ở nước ngoài. Cho dù là cô đã sinh sống ở đó mười mấy năm, nhưng mà như cũ không cảm nhận được sự ấm áp mà quê hương mới có. Cách Trương